Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Tiên Lưu Truyền Thuyết. Thạch Sinh nghĩ đến vừa mới xông qua tai họa, mà nghe đến lời của lão đầu. Hồi Miễn trong lòng chính là nghĩ đến vừa mới con rắn kia. Chẳng lẽ là mới vừa con rắn kia? Vậy ngươi yên tâm, hắn tự nguyện nhường cho bọn ta. Vậy có thể là hắn tự nguyện sao? Lão đầu cười cười cũng không nói toạc cái gì. Chính là lắc đầu nói. Không phải vậy. Cái kia rắn bất quá là thủ tại chỗ này thôi. Phòng ngừa một chút chim thú đem linh thảo ăn nhầm. Tới tới tới. Các ngươi nếu là đói. Ta tới chiêu đãi các ngươi. Nói. Lão đầu duỗi tay hướng bên cạnh thổ địa bên trong ngoắc ngón tay. Không lâu lắm. Chỗ này bùn đất tự nhô lên một cái bao nhỏ. Theo nhỏ vụn miếng đất cùng hòn đá rơi xuống. Có đồ vật gì từ phía dưới đỉnh lên tới. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn tò mò nhìn. Mấy hơi về sau. Thế mà từ dưới đất sinh ra một đầu rễ cây tới. Căn này bên trên còn mang theo mấy cái giống như là cỡ lớn khoai tây đồng dạng đồ vật. Mỗi một cái đều có miệng chén lớn như vậy. Lão đầu dùng trượng mây tại rễ cây bên trên một điểm. Phía trên 8 cái khoai tây tựu tất cả đều rớt xuống. Rơi xuống trên đất. Sau đó rễ cây lại chui hồi dưới đất. Cái này đây. Kêu địa linh khương. Cũng kêu dưới đất quả. Địa phương khác còn không có đây. Khẳng định đỉnh no. Đem đất vỗ sạch sẽ liền có thể trực tiếp ăn. Nói. Lão đầu đem trong tay địa linh khương đưa cho Thạch Sinh. Cái sau khi nhận lấy cân nhắc một thoáng. Cảm giác nặng trịch. Càng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó linh khí. Thật giống như nước đồng dạng đang lay động. Sau đó Thạch Sinh vỗ vỗ phía trên đất. Lòng bàn tay hiện lên một tầng màng nước. Lại nhẹ nhàng quét qua. Địa linh khương bên trên bụi đất tự một điểm không còn. Một màn này nhìn đến lão nhân khẽ gật đầu. Tiểu oa nhi một tay này không hiển sơn không lộ thủy. Không có chút nào khói lửa khí tức. Quả nhiên không đơn giản a. Thạch Sinh đã một ngụm gặm tại địa quả bên trên. Nhất thời trong miệng liền là một loại ngọt ngào trong trẻo cảm giác. Rõ ràng vừa mới cảm thấy bên trong linh khí như nước. Nhưng bắt đầu nhai nuốt lại tương đối có nhai kính. Một ngụm nuốt xuống. Ăn so trước đó tìm tới đồ vật đều muốn có cảm giác thỏa mãn. Ăn ngon. Thạch Sinh cầm lấy địa quả lộ ra tiếu dung. Tại trên đầu của hắn một mực nhìn lấy Hôi Miễn cũng nhảy tới trên cánh tay hắn. Ta cũng nếm chút. Hồi Miễn nắm lấy địa quả gặm một miếng. Rất nhanh mặt tròn bên trên cũng lộ ra sung sướng thần tình. Không sai. Vậy chúng ta đi. Ai? Khoan hãy đi. Chờ người ta tới. Ta mang các ngươi cùng một chỗ bồi cái không phải. Chuyện này coi như qua. A. Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu. Trong núi lớn đồ vật. Thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Chúng ta lúc này dễ như trở bàn tay lại không cầm. Đã rất cho mặt mũi. Hồi Miễn đây là thỏa thỏa yêu quái tư duy. Nhưng nó cảm thấy tại trong núi lớn này vốn đây mới là lẽ thường. Nếu là thiên sinh địa dưỡng. Đương nhiên là ai có thể cầm tới liền là ai lạc. Người thủ không được chỉ có thể trách chính mình. Mà lại ngươi nói hắn sẽ ăn chúng ta. Hắc hắc hắc. Hù dọa một chút các ngươi thôi. Nếu các ngươi ở bên ngoài hành sự quá lỗ mãng, trong nhà trưởng bối liền sẽ càng bận tâm. Câu nói này đối Thạch Sinh sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Không nghĩ liên tục gặp rắc rối. Hồi tiền bối, liền là nói lời xin lỗi mà thôi. Đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Là cái hảo hài tử. Thạch Sinh cười cười, cảm giác đói bụng truyền tới. Tự tiếp tục ôm lấy địa quả bắt đầu gặm. Hồi Miễn cũng lại không nói nhiều. Nhảy đến trên đất đơn độc chọn một cái trái cây vỗ bùn. Sau đó hì hục bắt đầu ăn. Cũng chính là ba cái nói mấy câu. Ăn vài miếng thịt quả công phu. Một đạo ô phong vội vã từ phương xa thổi tới. Ô hô, cái này sức gió không nhỏ. Thổi đến phụ cận cây cối không ngừng tung bay. Là ai dám trộm ta đỉnh núi tiên thảo như sấm tiếng giống giận truyền tới. Một cỗ yêu khí từ trên trời giáng xuống. Tựa như là trực tiếp từ không trung rớt xuống đồng dạng. Ầm vang tương đương, một tiếng. Một cái thân khoác da thú khôi Ngô Hán Tử rơi xuống. Phụ cận mặt đất đều tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một cái. Hóa hình yêu vật. Hồi Miễn thần sắc nhất thời thoáng khẩn trương một chút. Cái này nhưng không so tại trên bầu trời đánh lén giao long, mà là mặt đối mặt. Thạch Sinh cũng không để ý tới ăn, sững sờ nhìn lấy người từ trên trời hạ xuống. Khối này đầu đều đuổi kịp Tào thần tướng. Cảm giác cánh tay so với hắn eo còn thô, mà lại thật nặng yêu khí a. Loại này nặng trừ nồng đậm, còn có mặt chữ trên ý nghĩa một loại nặng nề cảm giác. Đúng vậy, chính là cho Thạch Sinh một loại yêu khí nặng nề cảm giác quái dị. Tựu tính Thạch Sinh không có gì kiến thức, nhưng bản năng bên trên liền có thể nhận ra người đến bất phàm. Mà lúc này Hồi Miễn cũng đồng dạng sinh ra cảm giác tương tự. Những này cũng chính là một người một chồn trong nháy mắt cảm giác biến hóa. Giờ khắc này người tới vừa mới rơi xuống, chính là dị thường nóng nảy thời điểm. Nhưng một bên lão đầu nhanh chóng tiến lên lớn tiếng mở miệng. Quân hầu bớt giận, quân hầu bớt giận. Cái kia đỉnh sơn thảo còn ở đây, tức giận tràn lan Hán Tử thoáng cái tự dừng lại. Theo bản năng thuận theo lão đầu trượng mây chỗ chỉ phương hướng nhìn tới. Cúi người xuống nhìn về cự thạch kia bên dưới khe hở. Một gốc tựa như đỉnh lấy cự thạch linh thảo vừa vặn bưng bưng sinh trưởng ở nơi đó. Đừng nói rút ra, đều không có chút nào tổn thương. Thật không có việc gì. Hán Tử nhất thời thở dài một hơi. Sau đó chống đất đứng lên, quay đầu nhìn hướng bên kia cầm lấy địa quả Thạch Sinh. Mà giờ khắc này yêu khí không hiện Hồi Miễn tắc trực tiếp bị không chú ý. Ngươi vốn là bạo nộ mà tới, muốn chơi chết trộm linh thảo tặc, nhưng sau khi đến linh thảo không có việc gì, đối phương còn là cái tiểu hài tử. Hán Tử trên thân nóng nảy yêu khí đều tán loạn, thoáng cái có chút không biết nên dùng loại thái độ nào lại nên nói cái gì. Ngược lại là Thạch Sinh mở miệng, thật xin lỗi, ta không biết đây là ngươi đồ vật, bất quá ta không có hái, nói Thạch Sinh còn cong eo cúi đầu. Quân hầu, ngươi nhìn, bất quá là cái đói khát hài tử đây. Lão đầu thanh âm tại bên cạnh vang lên, Hán Tử ngược lại cảm thấy mình có chút lúng túng. Ách cái này, cũng không bao lớn sự tình, cứ định như vậy đi. Cảm ơn quân hầu. Thạch Sinh cười lấy hướng Hán Tử chắp tay, cũng không quản cái này quân hầu là danh tự còn là cách gọi khác. Dù sao đi theo kêu là được, bị một đứa bé như thế xưng hô, Hán Tử cũng cảm thấy thú vị. Sau đó cẩn thận dò xét lên Thạch Sinh tới, ngươi tiểu oa nhi này bản sự không nhỏ a, lớn như vậy một đầu rắn cũng không sợ. Con rắn kia mặc dù liền hoành cốt đều không có luyện hóa, nhưng tầm thường hài tử gặp làm sao có thể không sợ đây. Lại tăng thêm lão nhân này cũng tại đây, cho nên đứa nhỏ này khẳng định cũng rất là bất phàm. Nhìn kỹ bên dưới, chính thấy cái này hài đồng mặc dù khí tức không hiện, quanh thân cho người một loại 10 phần sạch sẽ cảm giác. Luôn có một cỗ thanh khí tại người. Không sợ, ta gặp qua càng lớn. Thạch Sinh trả lời một câu, lại ôm lấy địa quả bắt đầu gặm. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, hắn liền đã không sợ trước mắt Hán Tử. Mặc dù không biết hắn yêu khu chân thân là cái gì, nhưng hiển nhiên sẽ không ăn tiểu hài. Cỗ kia yêu khí mặc dù dày nặng, nhưng nghe cũng không nhượng người sản sinh khó chịu. Dùng sư phụ thuyết pháp, có loại này yêu khí yêu quái, không đến mức quá ác. Lão đầu kia dùng trượng mây điểm tại trên đất, lập tức liền theo trong đất đầu mọc ra bàn ghế. Tiểu oa nhi, ngồi xuống ăn a, lúc này không vội. Thạch Sinh cũng không khách khí. Chúng sinh tầm đó chung đụng thiện ý hắn cũng rất dễ dàng cảm thụ đến. Trực tiếp ngồi ở dây leo trên ghế. Quân hầu cũng không vội vã đi a. Lão đầu cười nói một câu. Một bên Hán Tử liền cũng ngồi xuống. Hắn tự nhiên không vội đi. Tại mới đầu tức giận đi qua về sau, lòng hiếu kỳ cùng hắn một chút tâm tình tự chiếm cứ thượng phong. Nhìn lấy Thạch Sinh bộ dạng, Hán Tử suy nghĩ một chút còn là mở miệng lần nữa nếm thử hỏi thăm một câu. Người oa nhi này là tiên đạo đồng tử a? Tiên đạo đồng tử. Thạch Sinh suy nghĩ một chút cảm thấy thuyết pháp này cũng đúng, liền gật đầu. Đúng vậy a, Hán tử ánh mắt sáng ngời, lập tức từ trong ngực móc, biến ra một đoàn từ lá chuối tây bọc lấy đồ vật. Đem mở ra, bên trong tràn đầy một đoàn nhìn lấy có chút nám đen đồ vật. Hồi Miễn nhảy lên bàn hít hà. Rất thơm a. Người biết nói chuyện. Hán tử vốn cho rằng cái này chính là một cái có chút linh tính con trồn. Không nghĩ tới vậy mà luyện hóa hoành cốt. Thật đúng là nhìn lầm. Bất quá hán tử cũng không có để ở trong lòng. Đây là ta thịt sấy khô. Mùi vị nên cũng không tệ lắm. Có thể nếm chút. Nói hán tử dùng móng ngón tay cách không như vậy hoa mấy lần. Cái kia một đoàn có chút nám đen đồ vật nhất thời thật giống như bị vô hình lưỡi đao xẹt qua. Thành từng mảnh bộ dạng. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn riêng phần mình bắt một khối nếm nếm. Hương vị kia thế mà dị thường ăn ngon. Cùng cái kia bề ngoài so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắc hắc, cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là người, hán tử lời nói tại cái này dừng một chút. Thạch Sinh nhất thời biến sắc a, một tiếng nghĩ muốn phun ra. Ngoặc kép, sách dạy nấu ăn nghiên cứu tay nghề. Lời nói nửa đoạn sau đón tiếp. Thạch Sinh miệng đều phồng lên. Mà Hôi Miễn từ đầu đến cuối đều không bị ảnh hưởng. Một mực đang ăn. Châu rừng thịt ăn một lần liền biết. Ha ha ha ha ha ha. Thú vị thú vị. Bé con, ngươi là vị nào tiên nhân tọa hạ đồng tử? Khó được nhìn thấy người trong tiên đạo. Người có thể hay không cùng ta nói một chút tiên đạo bên trong sự tình. Vốn cho rằng nếu là tiên đồng, kia tuổi thật khó nói. Kết quả như thế một đùa, cũng thật là tiểu hài tử chất phác cảm giác. Hán tử trong lòng một chút đề phòng đều giảm bớt. Khó được gặp gỡ tiên tu, càng khó hơn chính là tính trẻ con hạng người. Ngược lại là có thể mượn cơ hội hỏi một chút sự tình. Ta nhỏ như vậy, kiến thức cũng không rộng. Biết đến đều là sư phụ giảng. Người muốn biết cái gì đây? Nếu như ta hiểu có thể nói cho ngươi. Thạch Sinh hỏi lên như vậy. Hán tử vẫn thật là sửng sốt một thoáng. Hắn đối tiên đạo xác thực rất hiếu kỳ. Cuối cùng tiên nhân hiếm thấy. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết hỏi cái gì. Ách, vậy các ngươi người trong tiên đạo là thế nào đối đãi chúng ta yêu loại tu hành? Hán tử nói nhìn thoáng qua trên bàn chồn nhỏ. Tiên đồng bên người đi theo cái yêu quái. Vậy cái này vấn đề tự lộ ra càng thêm có ý tứ. Nếu là hỏi làm sao đối đãi yêu quái, tự nhiên rất tốt trả lời. Nhưng hỏi chính là làm sao đối đãi yêu loại tu hành. Thạch Sinh không dám tùy tiện trả lời. Lại cảm thấy thật giống cũng không phải hoàn toàn nói không ra. Hắn nuốt xuống trong miệng thịt quả. Tinh tế suy tư chốc lát. Nghĩ tới sư phụ một ít lời. Sư phụ nói, chúng ta tu hành, xem thiên địa chi biến, diễn tự thân chi đạo, biết rõ vạn vật chi lý, diệu vận phi thường, cái gọi là chúng sinh vạn tình, chúng sinh vạn diệu, đều ở trong đó, yêu loại tu hành cũng ứng thiên địa chi lý, chính là vạn tình vạn diệu một trong, tự nhiên cũng nhìn rõ hiểu thấu, mới hiển lộ ra càn khôn chi diệu, cũng chính là nói kính tâm tu luyện cũng liền chính đạo. Lời này chỉnh thể bên trên là tiên đạo chí lý, cũng là dịch thư nguyên môn hạ càn khôn biến hóa chi đạo một loại ẩn dụ. Vạn tình vạn diệu, nhìn rõ hiểu thấu, mới có biến hóa, cũng mới hiển lộ ra càn khôn chi diệu. Tại thiên địa như thế, tại hữu tình chúng sinh như thế, nhưng nghe tại bên bàn hán tử cùng lão đầu trong tai. Dù không chạm đến càn khôn biến, nhưng trong lòng phẩm ra ý vị sâu xa tác đồng dạng lệnh hai người chấn động. Bởi vì cái này tiên đồng chỗ nói phía sau đại biểu ý nghĩa. Tuyệt không phải tầm thường. Có thể rõ thiên địa chi đạo. Cũng thấu hiểu yêu loại thậm chí chúng sinh chi diệu. Cái này phía sau ý nghĩa đã vô cùng sống động. Đại biểu cho một cái từ xưa đến nay tự tồn tại truyền thuyết. Cũng là rất nhiều tu hành khác biệt hạng người trong lòng lưu tồn một số khả năng không thiết thực. Trông đợi một trong, tiên nhân chỉ lộ, hán tử thần sắc không tự giác sản sinh biến hóa, không nhịn được hỏi nữa một câu. Ngươi, sư phụ ngươi là vị nào tiên trưởng? Tiếng nói này mới rơi. Hán tử đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời. Tựa hồ có mây đen đang không ngừng hội tụ, càng có tiếng long ngâm xa xa truyền tới. Ngang. Hết chương.